Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4627, chương 4630, quyết định. Thiên Vũ Thần Quân không biết đạo binh cụ thể bộ dáng gì, có công hiệu gì, hắn vẫn là biết đến quá ít, nhưng là cảm nhận được Thiên Tà Ma Tôn nơi đó thiên đạo chi lực là không có giả. Thiên Vũ Thần Quân giờ phút này có chút kìm nén không được. Hắn biết thiên đạo vật dẫn có một khối là tại Thiên Tà Ma Tôn trong tay. Giờ phút này Thiên Tà Ma Tôn còn xuất hiện thiên đạo chi lực. Hắn chỉ cần một khối thiên đạo vật dẫn, không cần hai khối đều tranh đoạt. Nói cách khác, nếu như đạo binh tại Thiên Tà Ma Tôn trong tay lời nói, giờ phút này chính mình đột nhiên giết ra, cầm xuống Thiên Tà Ma Tôn, đây chẳng phải là muốn đồ vật đều đoạt đến rồi. Nếu thật là như thế, vậy liền so tưởng tượng là đơn giản rất nhiều. Đến mức Thiên Tà Ma Tôn thực lực cụ thể thế nào Thiên Vũ Thần Quân cũng không rõ ràng. Từ ngoại giới thăm dò được tin tức là Thiên Tà Ma Tôn chính là bây giờ thần giới đệ nhất cường giả. Điểm này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc trước hắn tiến nhập Đế Lăng Cốc bí cảnh thời điểm, Thiên Tà Ma Tôn vừa mới trở thành chí tôn, thực lực so với hắn loại này uy tín lâu năm chí tôn vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Mà lúc đó thần giới chí tôn, trừ bọn hắn bên ngoài, cũng chỉ có Thiên Cơ Tôn giả, Vạn Pháp chí tôn tại lúc trước hắn liền đã biến mất tại hoang cổ bí cảnh bên trong, làm hắn Thiên Vũ Thần Quân cũng biến mất tại Đế Lăng Cốc bí cảnh về sau. Thần giới đệ nhất cường giả cũng không chính là Thiên Tà Ma Tôn sao? Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào Thiên Cơ Tôn giả giữ vững cái danh hiệu này? Đến mức về sau xuất hiện những cái kia chí tôn, thực lực so ra kém Thiên Tà Ma Tôn cũng rất bình thường. Nhưng muốn nói Thiên Tà Ma Tôn thật so với mình còn mạnh hơn, Thiên Vũ Thần Quân cảm thấy là rất không có khả năng. Có thể trở thành chí tôn, đều tuyệt đối là một vạn bên trong không một tuyệt thế yêu nghiệt. Có thể loại này tuyệt thế yêu nghiệt cũng có phân chia mạnh yếu. Toàn bộ lịch sử thần giới bên trong xuất hiện chí tôn, có thể tu luyện tới chí tôn cực hạn cũng chỉ là cực kỳ cá biệt. Mà hắn Thiên Vũ Thần Quân chính là một cái trong số đó. Tại Đế Lăng trong cốc mấy trăm vạn năm, cũng không chỉ là luyện hóa thiên đạo hạt giống, có thể xuất hiện tại thiên đạo hạt giống bên trong, bản thân liền là một cái cơ duyên to lớn. Tại trong quá trình luyện hóa, cảnh giới của hắn cũng tại không ngừng đề thăng, ở trong đó cảm ngộ đại đạo, tuyệt đối là làm ít công to, thậm chí liền tự thân ràng buộc đều càng thêm dễ dàng đánh vỡ. Mà tại Thiên Vũ Thần Quân xem ra, Thiên Tà Ma Tôn khẳng định không có tu luyện tới chí tôn cực hạn. Có thể làm đến điểm này người quá ít quá ít, một thời đại xuất hiện hai cái, không có khả năng. Như vậy tính toán, Thiên Vũ Thần Quân cảm thấy Thiên Tà Ma Tôn tất nhiên không phải là đối thủ của mình. Hắn chẳng những chí tôn cảnh cực hạn tu vi, hơn nữa còn có thể mượn dùng thiên đạo hạt giống lực lượng. Đều nói thiên đạo vật dẫn, cũng chính là chiến thần bi là không cách nào bị đoạt đi. Dù là giết chết đối phương cũng không chiếm được, nhưng là Thiên Vũ Thần Quân có thiên đạo hạt giống, là có thể cưỡng ép đoạt đến. Thiên Tà Ma Tôn, thần giới đệ nhất cường giả, vậy liền để bản tôn chiếu cố ngươi đi. Thiên Vũ Thần Quân trong lòng lập tức hạ quyết định, vốn là muốn trước xem tình huống một chút lại nói. Bây giờ cảm ứng được Thiên Tà Ma Tôn vị trí thế mà xuất hiện thiên đạo chi lực, vậy cũng không cần đợi thêm, cùng cướp đoạt vật mình muốn, cùng thiên đạo hạt giống tiến hành dung hợp về sau. Hắn Thiên Vũ Thần Quân chính là thần giới từ trước tới nay tối cường giả, trưởng khống hoàn chỉnh thiên đạo chi lực. Đến mức có tính không siêu việt chí tôn cảnh, hắn cũng không xác định, chỉ cần tự thân đầy đủ mạnh, có phải là còn có cảnh giới càng cao hơn cũng không trọng yếu. Thế là, Thiên Vũ Thần Quân bắt đầu chậm rãi tới gần Huyết Nguyệt Ma Giáo doanh địa. Thẳng đến hắn cách doanh địa trận pháp chỉ có 100 mét thời điểm. Huyết Nguyệt Ma Giáo bên kia cũng còn không có phát hiện hắn tồn tại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN